Nhất Đao Khuynh Thành, chương 21, huynh trưởng. Góc truyện audio.com. Đường Duyệt vẫn kiên trì ở lại Đường Gia Bảo, cho dù Hách Liên Minh Ngọc có khuyên giải thế nào đi chăng nữa. Nàng vẫn một mực nói một câu duy nhất, ta muốn đợi đại ca quay trở về. Đường Mạc, thiếu chủ của Đường Gia Bảo vang danh khắp thiên hạ, đã biến mất một cách bí ẩn vào ngày Đường Gia Bảo bị phá hủy. Chuyện này có thể được xem là chuyện đại sự trong giang hồ. So với những người đã chết, việc mọi người quan tâm hơn cả là tung tích của người đang biến mất một cách thần bí là Đường Mạc. Có người nói, chàng đã vất vả, khó nhọc lắm mới phá được vòng vây tập kích của Bái Nguyệt giáo mà thoát ra. Nhưng nhiều người khác lại cho rằng, chàng đã bị chết trong trận hỏa thiêu đó, và là một trong những tử thi bị cháy đen không thể nhận dạng được của Đường Gia Bảo. Câu trả lời chính xác thì không ai biết, vì không có người nào tận mắt chứng kiến biến cố lớn xảy ra vào đêm mùng 4 tháng 8 đó. Chỉ trong một đêm, tất cả 347 người của Đường Gia Bảo đã bị tước đi tính mạng. Một trận hỏa thiêu lớn đã thiêu rụi tất cả, ngoài những xác người cháy đen không nhận dạng được, không còn lưu lại bất cứ tàn tích nào. Trong giang hồ luôn không thiếu những lời bàn tán, đồn thổi qua lại, thậm chí còn có những kết luận chắc như đinh đóng cột. Chắc chắn không sai, cậu ấy nhất định đã chết rồi. Ngay cả Đường Bảo chủ và rất nhiều cao thủ của Đường gia đều đã chết. Huống hồ là Đường Mạc, cũng không chắc chắn mà. Bái Nguyệt giáo không lẽ nào lại để sót một mạng? Huynh không nghe nói hay sao? Nói gì, tất cả mọi người trong nhà Đường Bảo chủ đều bị cứa cổ. Sợ quá, tàn ác như vậy sao? Hừ, tàn ác ư, trong vòng 2 tháng, Bái Nguyệt giáo đã thôn tính biết bao nhiêu môn phái, sát hại biết bao nhiêu người. Cái gì gọi là tàn ác chứ? Thành vương bại quân, dã tâm của Bái Nguyệt giáo cũng lớn thật đó. Xuyệt, huynh muốn chết hả? Sao lại dám nói to như vậy chứ? Các môn phái chính đạo không quan tâm đến việc này hay sao? Ta nghe nói Đường Mẫn là do bọn họ đề cử lên làm minh chủ gì đó mà lại bị sa vào cảnh này. Thảo Nguyệt Minh, đúng, chính là Thảo Nguyệt Minh. 16 đại môn phái kết hợp với tứ đại thế gia. Vốn muốn tôn Đường Mẫn lên làm minh chủ, phen này thì không được rồi. Đừng nói đến 16 đại môn phái nữa. Từ khi Đường Gia Bảo không còn, không ít trong đám bọn họ đã chạy sang Bái Nguyệt giáo. Chuyện các người nói đều là tin tức cũ rích rồi. Làm gì có chuyện đó? Ngươi thì hiểu gì chứ? Bái Nguyệt giáo bây giờ tiếng tăm lừng lẫy. Ngay cả triều đình cũng phải nhượng bộ cho qua. Triều đình thì cần gì phải quan tâm tới mấy việc này? Giang hồ càng loạn càng tốt. Ây già, quả thực đáng tiếc cho Đường Mẫn. Năm ngoái ta vẫn còn gặp. Quả đúng là một con người tài giỏi, xuất chúng, nghe nói, khi ông ta mới 20 tuổi đã đơn thương độc mã đánh bại Giang Tây Thập Hồ. Ngay cả Trường Giang Nhị Thập Bát Thủy Trại cũng vượt qua. Ôi, thật đúng là uy phong lẫm liệt, ông ta 30 tuổi đã nổi danh khắp thiên hạ, lấy được con gái của Giang Bắc danh môn Lâm gia lúc đó làm vợ. Và còn một tay gây dựng lên Đường Gia Bảo, thật không ngờ. Chỉ trong một đêm đã bị Bái Nguyệt giáo ra tay thiêu rụi hết. Ai nói là không phải chứ? Đúng là nhân sinh vô thường. Những lời bàn tán ấy có thể được nghe thấy ở bất cứ đâu. Lúc trà dư tửu hậu, nơi đường lớn ngõ hẻm mọi người dường như cảm thấy rất hứng thú với đề tài tai họa lửa thiêu của Đường Gia Bảo. Họ tìm hiểu, đi sâu phân tích từng tình tiết nhỏ mà không hề thấy chán. Thậm chí họ không hề bỏ qua việc đề cập đến bất cứ người nào có khả năng và có liên quan ít nhiều tới vụ việc. Họ còn lật lại chuyện cũ của Ôn Nhã như năm xưa. Bàn tán sôi nổi về cuộc đời của người đàn bà xinh đẹp đó. Chưa có chồng mà đã sinh con, tư thông với người khác, từ một người đàn bà xinh đẹp nổi tiếng trong giang hồ bỗng chốc trở thành vợ của một kẻ phu xe ngựa vô danh. Rồi đến khi thi hài của người chồng khốn khổ còn chưa lạnh đã không biết liêm sỉ mà lên giường cùng với Đường Mẫn. Người đàn bà như vậy, sau lưng không biết có bao nhiêu chuyện thị phi có thể bàn tán. Để người ta lấy ra mà cười chê, thậm chí có người còn nhắc đến cả Đường Duyệt, họ thêm thắt nọ kia để miêu tả về dung mạo của nàng. Thuật lại những hành động của nàng trong đại hội kiếm pháp. Gay gắt nhất, họ còn nói nàng dám tự coi mình tài trí hơn người. Không biết tự lượng sức mình, dám chối từ lời cầu hôn của mấy vị thế gia công tử. Ha ha, mấy người không nghe nói gì sao? Hôn sự của cô ấy là do Đường Mạc từ chối đó. Huynh muội họ thân thiết tới mức quá đáng. Mọi người nghĩ xem, một đôi nam nữ trẻ tuổi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Vậy thì sao chứ, muội muội lên giường của ca ca, chẳng phải là đã thân, nay lại càng thêm phần thân thiết hay sao? Ha ha ha, đứa con tạp chủng chui ra từ bụng của một người đàn bà lẳng lơ. Có gì mà tốt đẹp chứ? Không phải, Đường Mạc vốn trước đây cũng muốn lấy đại tiểu thư của Âu Dương Sơn Trang. Ai ngờ Đường Duyệt ở đâu xuất hiện giữa đường cản bước. Làm hỏng cả hôn sự tốt đẹp của nhà người ta. Nói không chừng chính cái người xui xẻo ấy đem tai họa lửa thiêu cho Đường ra đó. Những lời bàn tán ấy rốt cuộc là do ai lan truyền vậy? Và tại sao lại có thể nói những lời khó nghe như thế? Đường Duyệt không biết, nàng chỉ cảm thấy mấy người đó thật nực cười. Họ đều là những người sống dưới sự bảo hộ của Đường Gia Bảo. Khi bị người khác ức hiếp, điều đầu tiên họ nghĩ đến là cầu sự giúp đỡ của Đường Gia Bảo. Nhưng đến bây giờ, khi Đường Gia Bảo gặp chuyện, Đường Mẫn đã chết, mấy người đó lại nhanh chóng trở mặt, nói ra những lời lẽ xúc phạm, sỉ nhục, khi nào cần thì họ ngoan ngoãn vẫy đuôi như con chó nhỏ. Khi không còn có giá trị lợi dụng nữa thì họ lại nhanh chóng tránh xa. Loại người như vậy, quả thực có rất nhiều. Đường Duyệt cụp mắt xuống, uống nốt cốc trà đã nguội ngắt trên chiếc bàn trước mặt. Giữa tiết trời ngày hè oi ả, nàng lại cảm thấy lạnh buốt thấu xương. Bàn tay nàng vô tình đưa ra chạm phải thanh đao Khuynh Thành đeo bên mình. Bất chợt, nàng cảm thấy run rẩy, cho đến tận khi bước ra khỏi quán trà, rẽ vào một con ngõ nhỏ, nàng mới quay mặt lại, cúi gập người và nôn thốc nôn tháo. Dạ dày nàng quặn lên một cách khó chịu, dường như cốc trà nguội ngắt kia đã khiến cơn buồn nôn mà nàng đã nén nhịn suốt cả ngày hôm nay chợt dâng trào. Nhìn thấy vô số những tử thi cháy đen không nhận dạng nổi. Nghĩ tới hình dáng họ khi còn sống, nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhất là khi nàng nhìn thấy thi thể của Ngân Tâm dù đã trốn trong chum nước nhưng vẫn không tránh khỏi cái chết thì nàng thực sự cảm thấy không thể chịu. Đựng thêm nữa, Bái Nguyệt giáo cho dù rất đáng sợ nhưng những người vừa rồi lẽ nào không đáng sợ hay sao? Bái Nguyệt giáo dùng đao sắc sát hại người ta, còn những người kia lại giết người bằng miệng lưỡi của mình. Đường Duyệt cảm thấy đau đớn thay cho những người xấu số của Đường Gia Bảo. Khi còn sống, họ luôn đấu tranh vì chính nghĩa, luôn nỗ lực đem lại sự yên bình cho mọi người. Đường Duyệt nắm chặt tay lại, áp má vào gạch lạnh. Đường cô nương, nàng không sao chứ? Có tiếng người vang lên bên cạnh. Đường Duyệt ngẩng đầu lên thì thấy Hách Liên Minh Ngọc đang đứng đó với vẻ mặt đầy lo âu. Chàng vẫn còn đi theo ta sao? Đường Duyệt chậm rãi nói. Đường cô nương, ta chỉ là không muốn để nàng một mình đi khắp nơi vào lúc này. Người của Bái Nguyệt giáo có lẽ cũng đang tìm nàng khắp nơi. Trong mắt Hách Liên Minh Ngọc ánh lên vẻ thương cảm. Chàng nói tiếp, cho dù nàng không muốn ta đi cùng nàng đi chăng nữa thì chỉ ít cũng nên đồng ý để ta cho mấy người ở lại chăm sóc cho nàng. Mấy người đó là do chàng phái đến. Mong chàng hãy đưa họ đi. Đường Duyệt lạnh lùng đáp, Hách Liên Minh Ngọc hơi sững lại, cho dù trong ấn tượng của chàng, Đường Duyệt vẫn luôn là con người lạnh lùng, ít nói nhưng từ trước đến nay nàng chưa hề nói với chàng bằng cái giọng lạnh lùng như vậy. Dù sao chàng cũng là một công tử xuất thân cao quý, chưa từng phải chịu ấm ức, thế mà lúc này chàng lại phải xuống giọng vì một người con gái, rồi lại phải nhận lấy những lời lẽ lạnh nhạt. Nên chàng cũng không tránh khỏi lo lắng mà nói. Rốt cuộc là nàng có ý gì? Tiểu vương gia, chúng ta không cùng đi trên một con đường. Chàng cũng nên đi đi. Đường Duyệt nhìn thanh đao trong tay mà nói bằng giọng trầm buồn. nhìn vẻ chán nản trong đôi mắt nàng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hách Liên Minh Ngọc. Chàng nói, nàng sợ liên lụy đến ta phải không? Chàng không cần phải nghĩ quá nhiều. Từ trước đến nay ta chưa hề thích chàng. Thậm chí chúng ta cũng chưa từng là bạn. Đường Duyệt lạnh lùng đáp. Hách Liên Minh Ngọc cảm thấy lời nói này như khẳng định lại suy nghĩ vừa rồi của chàng. Chàng tuyệt đối không tin Đường Duyệt có thể là con người bạc tình. Bạc nghĩa, tỏ vẻ lạnh lùng với người đã giúp đỡ mình như vậy. Chàng nói rành rọt từng từ. Không, ta nhất quyết không đi. Ánh mắt Đường Duyệt tỏ vẻ rất kiên quyết. Nàng nói, ta không muốn nhìn thấy chàng nữa. Hách Liên Minh Ngọc không phản ứng gì. Chàng nói, nếu ta làm điều gì đó không đúng thì nàng cứ nói ra. Ta có thể thay đổi vì nàng. Còn nếu nàng muốn đuổi ta đi, trừ phi là giết chết ta. Đường Duyệt nhìn chàng chằm chằm, rồi bỗng nở một nụ cười lạnh lùng. Được, vậy ta sẽ giết chàng. Một thanh đao tuyệt đẹp lạ thường hiện diện trên tay nàng. Lưỡi đao mỏng như cánh ve, chuôi đao màu đỏ, khi vung lên trong không khí thì lóe lên một quầng ánh sáng đỏ rực. Thân của thanh đao này cũng nhỏ hơn, kỳ lạ hơn và đẹp hơn những thanh đao thông thường khác. Trên thế gian này, duy nhất chỉ có thanh đao Khuynh Thành mới có thể phát ra thứ ánh sáng lạ thường đến vậy. Trong giây phút thanh đao Khuynh Thành vung lên, sát khí bừng bừng bao trùm lấy thanh đao. Đường Duyệt lạnh lùng nói, chàng vẫn còn đứng mãi đây mà chưa chịu đi sao? Hách Liên Minh Ngọc không tin Đường Duyệt sẽ ra tay với mình. Chàng chỉ đáo, chỉ cần nàng thực sự muốn ra tay với ta, ta nguyện sẽ chết mà không oán trách điều gì. Đường Duyệt hỏi, tại sao ta lại không thể ra tay với chàng kia chứ? Hách Liên Minh Ngọc đáp, cho dù nàng không yêu ta, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ giết ta. Đường Duyệt dửng dưng đáp, ta ghét chàng cứ mãi bám theo ta như một con chó vậy. Hách Liên Minh Ngọc tuy biết là Đường Duyệt đang cố ý khiêu khích mình nhưng lòng kiêu hãnh khiến chàng không thể chịu đựng nổi. Chàng đã cố gắng nén nhịn nhưng vẫn không kiềm chế được. Sự tổn thương lộ rõ trên nét mặt, dù vậy, chàng vẫn lặng lẽ đứng đó. Si mê ngắm nhìn gương mặt Đường Duyệt, Đường Duyệt tỏ ra không hề để ý đến ánh mắt của chàng. Nàng chậm rãi tiến từng bước lại gần, dường như thực sự có ý định đưa thanh đao Khuynh Thành ra chĩa về phía ngực chàng. Nhưng Hách Liên Minh Ngọc có thể nhìn thấy, bàn tay nàng có chút gì đó như đang run rẩy, thậm chí ngay cả đầu mũi đao cũng run rẩy theo. Đột nhiên, nàng xoay người, một vệt sáng đỏ lóa lên, quét qua không khí, Hách Liên Minh Ngọc nhắm mắt lại, phó mặc tính mạng mình cho ông trời định đoạt. Nhưng mục tiêu mà thanh đao nhắm tới lại không phải là Hách Liên Minh Ngọc. Trong giây phút Đường Duyệt vung đao ra, một thanh trường kiếm cũng vừa đúng lúc chờ tới. Keng một tiếng, đao kiếm giao nhau, Hách Liên Minh Ngọc giật mình mở choàng mắt, lúc này chàng mới nhận ra đao của Đường Duyệt và thanh kiếm kia đang giao nhau. Tiếng kim loại va vào nhau sắc lạnh xuyên thẳng vào tai chàng. Người đang giao đấu với Đường Duyệt lúc này cũng đang lửng lơ giữa không trung. Người đó vốn đang định đánh lén bỗng dưng bị phát hiện. Giờ đang ở vào trạng thái vô cùng bối rối. Ánh đao của Đường Duyệt cũng khiến đối phương bị bất ngờ. Dường như chiêu thức ra tay của Đường Duyệt đã bị chặn lại tất cả các đường thoát. Khiến người đó không kịp trở tay. Phản ứng gì, Đường Duyệt đứng chắn trước mặt Hách Liên Minh Ngọc. Đối mặt với địch thủ, thuộc hạ dưới quyền Hách Liên Minh Ngọc đều là những cao thủ trong võ lâm. Ngoài Hoàng, Tiền Nhị Lão gia còn có 18 cao thủ khác danh tiếng lẫy lừng trong giang hồ nhưng đã lâu không xuất đầu lộ diện. Chỉ cần chàng cần đến là những người này lập tức ra mặt san bằng tất cả. Bọn họ có thể bảo vệ chàng, vì chàng mà giết người. Chỉ cần chàng chép miệng là một con cá tươi ngon đã nằm trong đĩa. Chỉ cần chàng ra hiệu bằng một động tác thì sẽ có vô số người mang tiền ra để đem về cho chàng bất cứ thứ gì chàng muốn. Thế nên chàng không hề biết võ công, và cũng không cần phải học võ công. Nhưng lúc này đây, chàng cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết. Hôm nay vì muốn ở một mình với Đường Duyệt nên chàng đã cho đám thuộc hạ tránh mặt hết. Bây giờ, chính chàng lại là người làm liên lụy đến Đường Duyệt. Con ngõ nhỏ vốn không có người qua lại bỗng xuất hiện khoảng 10, 20 người, chẳng mấy chốc, con ngõ rộng khoảng 7, 8 thước bỗng trở nên chật hẹp. Đột nhiên, có tiếng than thở cất lên. Đáng tiếc, cùng với tiếng than thở ấy, đằng sau đám người kia xuất hiện một chiếc kiệu. Người áo trắng vừa giao đấu cùng với Đường Duyệt lập tức lùi lại phía sau và quỳ xuống trước chiếc kiệu kia. Đường Duyệt chau mày, nhìn chiếc kiệu đang dừng lại cách chỗ nàng đứng không xa. Lúc này, nàng mới hiểu ra tại sao người mặc áo trắng kia lại cúi người. Tại sao lại có tư thế tôn trọng như vậy? Từ trong chiếc kiệu phủ tấm màn che xuất hiện một đôi giày thêu. Trên đôi giày có đính hạt trân châu to như quả trứng gà, khiến cho đôi chân đi đôi giày kia có vẻ mềm mại hơn. Làm người ta không khỏi chú ý, đôi giày thêu chậm chậm hạ xuống trên lưng của người áo trắng. Động tác vô cùng nho nhã, thật đáng tiếc cho đôi tình nhân nhỏ bé. Người con gái kia cất tiếng cười và khẽ nói. Đó là một cô nương vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp khác hẳn với Đường Duyệt. Đường Duyệt xinh đẹp nhưng không đem lại cho nam giới cảm giác muốn được che chở, bảo vệ, vì nàng không hề có chút gì gọi là yếu đuối. Còn cô nương kia, sinh ra đã có một vẻ đẹp mong manh khiến người ta có cảm giác yêu mến, chở che, muốn luôn được giữ nàng trong vòng tay để bảo vệ. Đường Duyệt có một trực cảm rất tốt, cái cảm giác này giống như cảm giác của chim ưng khi gặp rắn, của nai khi gặp sói, của ong khi gặp phải nhím. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, nếu ai đó không trải nghiệm qua thì sẽ không thể nào cảm nhận được. Chỉ cần gặp phải địch thủ, sẽ sinh ra tương sinh tương khắc, chắc chắn sẽ có người phải chết. Đường Duyệt lạnh lùng nhìn cô nương kia rồi nói, ngươi là người của Bái Nguyệt giáo. Cô nương kia cười dịu dàng, ánh mắt dán chặt vào Đường Duyệt, đáp, ta là Hiên Viên Trì Trì. Hiên Viên Trì Trì đương nhiên là người của Bái Nguyệt giáo, vì nàng chính là con gái của giáo chủ Bái Nguyệt giáo. Hiên Viên Lãng Nhật, mắt Đường Duyệt bỗng hoe đỏ, giọng nàng có vẻ run run không thể kiềm chế nổi, là các người đã giết chết mẫu thân của ta đúng không? Ánh mắt của Hiên Viên Trì Trì ẩn chứa nét gì đó dịu dàng, có vẻ giống một nàng tiên dáng trần thuần khiết, trong trèo. Nàng chậm rãi lên tiếng hỏi ngược lại, ngươi là con gái của Ôn Nhã như sao? Sắc mặt của Đường Duyệt càng lúc càng trở nên trắng bệch. Đôi môi mím chặt của nàng khẽ mở ra nhưng không nói được thành tiếng. Hiên Viên Trì Trì bỗng lên tiếng trước, ngươi muốn hỏi ta tại sao ư? Đường Duyệt bước lên phía trước một bước, nói, là, Hiên Viên Trì Trì khẽ cất tiếng cười. Nụ cười của nàng có một nét gì đó rất đáng yêu. Nàng nói, vì bà ta là phu nhân của Đường Mẫn, mà Đường Mẫn lại là một người không biết nghe lời. Không biết nghe lời, dạ dày của Đường Duyệt bắt đầu quặn lên, dường như không kiềm chế nổi cảm giác buồn nôn. Nhưng nàng cố gắng kìm nén lại rồi lên tiếng hỏi, chỉ vì ông ấy không chịu nghe lời các người, mà các người giết sạch tất cả già trẻ trai gái của Đường gia hay sao? Hiên Viên Trì Trì thở dài một tiếng, lặng lẽ đáp, chúng ta chỉ muốn đưa ra cách nào đó để bắt người ta phải nghe lời thôi. Đường Duyệt hít vào một hơi thật sâu rồi nói, đại ca của ta bây giờ ở đâu? Hiên Viên Trì Trì đáp, ồ, đại ca của ngươi, chàng ấy, khi nàng nói, giọng điệu rất mềm mại nhưng cuối câu lại hơn ngân lên, thu hút người nghe, ta có đem theo chàng ấy đến đây, ngươi có muốn gặp không? Hiên Viên Trì Trì hỏi. Đường Duyệt tuy trong lòng chợt có một dự cảm chẳng lành, nhưng nàng vẫn kiên quyết đáp, có. Hiên Viên Trì Trì hơi nhếch mép, khẽ vỗ tay, sau ba tiếng vỗ tay, trong con ngõ trống trải lập tức vang lên tiếng bước chân. Hiên Viên Trì Trì quả thực không hề nói dối, trang nam tử đứng trước mặt cô có đôi lông mày rậm mà sắc, sống mũi cao, từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp như được đặc khắc. Đôi môi mỏng, cái cằm nhỏ, tất cả đều toát lên vẻ lạnh lùng. Tất cả những đường nét đó đem lại một cảm giác vô cùng thân thuộc. Đường Mặc lạnh lùng đứng đó, túc trực bên cạnh Hiên Viên Trì Trì mới chính xác. đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước một cách vô hồn. Cả con người chàng lúc này có cảm giác như một khối đá vững chắc. Lạnh lùng, Đường công tử, cô nương này nhận là muội muội của ngươi. Ngươi có nhận ra cô ấy không? Hiên Viên Chỉ Chỉ dịu dàng hỏi, ánh mắt Đường Mạc cuối cùng cũng hơi chuyển động, rồi dừng lại trên người Đường Duyệt. Sắc mặt Đường Duyệt trắng bệch, nhưng đôi mắt nàng lại sáng như sao buổi sớm. Nàng lặng lẽ chờ đợi, không nói một lời. Hách Liên Minh Ngọc đưa ánh mắt kỳ quái nhìn sang phía người con trai vốn được Đường Duyệt gọi là ca ca. Trong đôi mắt lạnh lẽo đó, tuyệt đối không hề chứa một chút tình cảm nào, cũng không có một chút sinh khí nào, thậm chí nó không hề giống với ánh mắt của một người đang sống. Nhưng Đường Mạc lại đang dùng ánh mắt đó để nhìn Đường Duyệt. Đường Duyệt ngay từ đầu đã nhận ra Đường Mạc có chút gì đó không ổn. Vì chàng là đại ca của nàng, họ đã từng sớm tối bên nhau, và nàng vẫn luôn xem chàng là người thân vô cùng quan trọng của nàng. Làm sao mà nàng lại không thể nhìn ra cơ chứ? Đường Mạc lúc này hoàn toàn không giống với người con trai có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ẩn chứa một trái tim ấm áp như trước đây. Chàng nhìn nàng mà không biểu lộ cảm xúc gì. Gương mặt lạnh lùng, cảm xúc chai sạn, tựa như một cái xác biết đi mà vô hồn. Đường Duyệt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng. Nàng lẩm bẩm, tại sao lại có thể? Hiên Viên Chỉ Chỉ cũng có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc biểu lộ trên gương mặt Đường Duyệt. Lúc này nàng không kìm được nụ cười đắc ý. Đây thực sự là một việc khiến nàng thấy vô cùng vui vẻ. Đường Duyệt chậm rãi nói. Các ngươi rốt cuộc các ngươi đã làm gì đại ca của ta? Khóe miệng Hiên Viên Chỉ Chỉ khẽ nhếch một nụ cười nhạt. Nàng nhẹ nhàng đáp, lẽ nào bản thân ngươi không nhìn ra được hay sao? Đường Duyệt từ trước đến nay chưa từng gặp người con gái nào như Hiên Viên Chỉ Chỉ. Dung mạo của Hiên Viên Chỉ Chỉ mang một vẻ đẹp kiêu hãnh. Giọng nói cũng vô cùng ấm áp. Dịu dàng thậm chí chỉ cần một nụ cười nhạt cũng khiến người khá có cảm giác tiếc nuối. Nhưng dưới vẻ đẹp đó lại ẩn chứa, che giấu một tâm tư khó đoán. Đường Duyệt nắm chặt thanh đao Khuynh Thành trong tay. Cất tiếng hỏi, các ngươi đã khống chế huynh ấy. Hiên Viên Chỉ Chỉ nghe xong cười mà đáp rằng, Đường cô nương nghĩ mọi chuyện hơi quá rồi đấy. Đường công tử quả thực là một người ẩn chứa nhiều sức mạnh tiềm tàng. Bây giờ bên cạnh ta không thể thiếu chàng được. Đường Duyệt không nói thêm lời nào. Trong chớp mắt, nàng đã tiến sát bên người Hiên Viên Chỉ Chỉ. Người mặc đồ trắng thấy vậy lập tức tiến ra hỗ trợ. Đứng sát bên cạnh Hiên Viên Chỉ Chỉ. Khi Đường Duyệt bay người tới, hắn ta đã chịu một chưởng của Đường Duyệt. Tuyệt đối vô cùng sắc nét. Hiên Viên Chỉ Chỉ vẫn chăm chú nhìn Đường Duyệt một lúc rồi mới quay sang nói với người mặc áo trắng. Ngươi thua rồi, gương mặt người áo trắng vốn không hề biểu lộ cảm xúc gì. Lúc này rốt cục cũng tỏ ra vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn hỏi, tại sao? Hiên Viên Chỉ Chỉ khẽ mỉm cười đáp, Đường cô nương đang lơ lửng giữa không trung, không có lực dựa vào, vốn đã là chịu thiệt rồi. Nhưng vừa rồi ngươi lại không lập tức đánh bại được cô ta. Có thể thấy được rằng, cục diện này, nhà ngươi đã thua rồi. Người mặc áo trắng tỏ thái độ khó chịu, nhìn Đường Duyệt bằng ánh mắt giận dữ, có chút gì đó hiểm độc, hắn không để cho nàng có cơ hội thở một chút mà đột nhiên xoay người. Giống như con cá vẫy đuôi một cái, bay người lên không trung, thanh trường kiếm xoáy thẳng về phía Đường Duyệt, Đường Duyệt khẽ cử động, vung thanh đao Khuynh Thành trong tay ra đỡ lấy đường kiếm. Trong giây phút đao kiếm giao nhau. Tạo ra một âm thanh chói tai, thanh trường kiếm của hắn bị đánh bật ra, sắc mặt tên áo trắng nhanh chóng thay đổi. Hắn không ngờ rằng, thanh đao trong tay Đường Duyệt lại có thể lợi hại đến vậy. Cho tới khi hạ người xuống mặt đất, hắn mới nhìn thấy thanh kiếm đã bị gãy làm hai đoạn. Đến lúc này thì không còn thấy nét cười trên gương mặt Hiên Viên Chỉ Chỉ nữa. Nàng điềm nhiên nói với những người khác. Các người đều là đồ gạch đá, sao còn không mau ra tay? Quả nhiên, tất cả mấy người đứng xếp hàng ngay ngắn, Tề Chỉnh kia vội rút binh khí ra, xông tới bao vây Đường Duyệt. Hách Liên Minh Ngọc vội vàng lên tiếng. Các người định ỷ đông hiếp yếu hay sao? Hiên Viên Trì Trì dùng đôi mắt nhìn xuyên thấu người khác quay sang nhìn Hách Liên Minh Ngọc mà nói. Tiểu vương gia, chúng ta là bạn hay là kẻ địch vậy? Hách Liên Minh Ngọc lạnh lùng đáp. Các ngươi không xứng đáng làm bạn của ta. Hiên Viên Trì Trì mỉm cười rồi nói. Đây là kẻ địch đối đầu với ta. Đương nhiên chỉ cần thắng được là tốt rồi. Lẽ nào cần phải nghe theo thứ đạo lý giang hồ kia sao? Hách Liên Minh Ngọc quắc mắt nhìn nàng nói. Ngươi đã biết rõ ta là ai? Vậy mà vẫn còn dám nói với ta như vậy hay sao? Hiên Viên Trì Trì nghiễm nhiên đáp. Bái Nguyệt giáo xưa nay vốn trọng lễ, trọng tình, vậy mà tiểu vương vẫn không vui vẻ nhận cho. Nhưng như thế này cũng không hề gì. Bát nhang của các vị vương phủ Lệ An, Trịnh An, Duệ An, Dự An, Túc An, chúng tôi còn có thể bái lại. Mặt Hách Liên Minh Ngọc biến sắc, chàng đột nhiên ý thức được ẩn ý trong câu nói của đối phương. Lần trước, những lễ vật đưa đến trước cửa vương phủ Tịnh An chắc hẳn cũng được đưa đến các phủ của các vị thân vương khác. Nói theo cách khác, cho dù tiểu vương gia của Tịnh An vương phủ như chàng có không hợp tác thì Bái Nguyệt giáo cũng có đủ thực lực để đối đầu. Hơn nữa, triều đình vốn không can thiệp vào mọi chuyện trong giang hồ. Vốn trong đám hoàng thân quốc thích, chỉ có Tịnh An vương phủ là trực hệ. Nhưng Hách Liên Minh Ngọc mới lên nắm quyền lực, bây giờ đã dương cờ ra mặt đứng ra giúp đỡ Đường Duyệt. Rất dễ là lý do để đám người chống lại triều đình đến công kích. Nghĩ vậy, Hách Liên Minh Ngọc chau mày lại, nhìn Hiên Viên Trì Trì đang đứng đó với nét mặt khó đoán. Nửa như đang cười, nửa như không, Đường Duyệt sau khi đánh bại người mặc áo trắng lại đang đứng giữa vòng vây. Chợt nàng nhận ra có một thanh kiếm đâm tới từ phía bên phải. Thế kiếm đi rất nhanh, góc độ cũng rất hung hãn. Hách Liên Minh Ngọc thấy thanh kiếm đưa ngang trước cổ họng Đường Duyệt thì vội vã kêu lên thất thanh. Cẩn thận, Đường Duyệt hơi giật mình run sợ, thở mạnh và gấp, nhanh chóng lùi lại phía sau. Lúc này, nàng mới nhìn rõ người vừa đánh lén, bất ngờ lại chính là Thương Hạc đạo trưởng của phái Thanh Thành. Đường Duyệt cảm thấy gương mặt trắng bệch đó vô cùng quen thuộc. 5 năm trước, nàng đã từng bí mật đem Thương Hành Châu đi từ trong tay của ông ta và Âu Dương Tiếu Thiên. Nhưng phái Thanh Thành cũng được xem như là danh môn chính phái. Thương Hạc đạo trưởng tại sao lại có thể công khai, mặc nhiên đứng cùng một phe với Bái Nguyệt giáo? Lúc này, những người khác cũng dần dần quay tròn lại, họ áp lại mỗi lúc một gần. Cho đến khi Đường Duyệt có thể nhìn rõ dung mạo của từng người. Nàng không thể không lấy làm kinh ngạc. Trong những người này, có rất nhiều người nàng đã từng gặp qua. Mỗi năm có dịp mừng thọ người của Đường Gia Bảo. Những người này đều vượt muôn dặm xa xôi, lặn lội đến để chúc mừng. Trong đám bọn họ có trưởng môn phái Tung Sơn Hoa Bất Bình, Hằng Sơn Đại Đệ Tử Kim Kiếm Lâm, Điểm Thương Cao Thủ Triệu Vô Cực, Côn Luân phái Lý Nam Tân, Mạc Can Sơn Phục Ma Chân Nhân, Linh Đài Sứ Giả Nguyên Bảo Chân, Bảo Hoa phái Dương Đức, Dương Tiến Giáo Giang Nhất Thủy, Nhạn Đăng Tôn Giả Chu Bạch Thạch, họ đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Đường Duyệt cảm thấy hơi run sợ, không kìm được mà lùi lại nửa bước, bọn họ đều là những cao thủ đã thành danh trong giang hồ. Vốn không bao giờ ngang nhiên vây kích một vãn bối tuổi còn trẻ. Nhưng lúc này đây, tâm trí bọn họ dường như đã bị u mê. Nhưng tại sao lại có vẻ kiêng dè như vậy? Họ chỉ tiến tới quay tròn, đẩy Đường Duyệt vào giữa. Liên tiếp công kích, phi thanh đao khuynh thành trong tay Đường Duyệt là binh khí hiếm có trong thiên hạ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể đấu lại được sự tấn công của đám cao thủ kia. Đường Duyệt cắn chặt môi, nhìn sang phía Đường Mạc, nhưng gương mặt chàng không hề biểu lộ cảm xúc gì, dường như nàng chỉ là một người không liên quan gì đến chàng. Lòng oán hận Bái Nguyệt giáo càng dâng lên trong lòng nàng. Thanh đao khuynh thành có vẻ cũng cảm nhận được sự phẫn nộ ấy của chủ nhân. Lúc này nó cũng đang phát ra thứ ánh sáng đỏ lấp lóa. Đường Duyệt quay người vung đao, nhằm thẳng vào hường người vừa đánh lén, máu đỏ phun ra, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hằng Sơn đại đệ tử Kim Kiếm Lâm mặt trắng bệch, ngã gục xuống, nhìn thấy vậy, đám người có vẻ hơi sợ hãi kia tỏ vẻ như không hề nhìn thấy gì. Cũng không hề có ý đưa tay ra trợ giúp đồng bọn đang trong cơn đau đớn khôn cùng. Chỉ biết xông lên ào ạt một lần nữa như thủy triều dâng. Thân thủ Đường Duyệt càng lúc càng nhanh nhẹn, nàng đã nhanh chóng phát triển thế mạn thiên phong vũ ngã độc bộ của Huyền Cơ lão nhân năm đó. Nhân tùy phong tẩu, hình bì vũ bạc, hai, đao vừa vung lên, thương hạc đạo nhân ngã xuống, đao quét được nửa đường, máu tươi từ bụng điểm thương cao thủ Triệu Vô Cực tuôn ra. Thanh đao hạ xuống, chém ngang chùy trong tay của Dương Tiễn giáo Giang Nhất Thủy. Phá vỡ liên thủ công kích của bọn họ. Hai, người di chuyển cuốn theo gió, mỏng manh hơn cả mưa. Hiên Viên Trì Trì điềm tĩnh ngồi lại vào trong kiệu. Không lâu sau, từ trong kiệu vọng ra tiếng đàn. Tiếng đàn cất lên du dương, như lời thủ thỉ tâm tình. Mới nghe chỉ cảm thấy đó là một khúc nhạc bình thường. Nhưng nghe kỹ hơn một chút thì lại thấy dường như từng âm thanh cất lên đều vô cùng kỳ diệu. Không diễn tả được bằng lời. Hách Liên Minh Ngọc vốn rất ác cảm với Hiên Viên Trì Trì. Nhưng lúc này, nghe tiếng nhạc vô cùng đáng yêu kia, lại nhìn thấy thần thái của người ngồi đằng sau tấm màn mỏng đó khiến chàng hơi động lòng. Khó mà kiềm chế được, nhưng tiếng đàn ấy, khi Đường Duyệt nghe lại có một cảm giác vô cùng đáng sợ. Sự oán hận trong lòng nàng dường như bị tiếng đàn êm dịu kia làm cho tiêu tan. Ngay cả thanh đao cũng có vẻ dung hòa. Vùng ánh sáng đó ảm đạm toát ra từ thanh đao lúc này soi rõ đám người kia đã đứng hết cả dậy. Tiến lại gần vây chặt Đường Duyệt với ánh mắt đầy sát khí. Bất luận là ai khi nghe thấy tiếng đàn này thì sự thù hận trong lòng cũng vơi dần đi. Ý chí chiến đấu cũng suy giảm. Đường Duyệt đã từng được nghe Cửu Niệm Đại Sư giảng kinh. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy mọi thứ trong mình như tiêu tan. Thấy tâm hồn dường như tĩnh lặng. Lúc này đây, khi nghe tiếng đàn này nàng lại cảm thấy tâm trạng thêm rối bời. Nôn nóng, đau đầu dữ dội, dường như ngay cả thanh đao khuynh thành cũng không nắm chặt nổi nữa. Xuân phong giao cầm, khẩu Phật tâm xà, nhân ví ngư nhục, ngã vi đao trở, trong thoáng chốc, nàng chợt nhớ trong Ly Hận Kinh từng có một ghi chép về xuân phong giao cầm. Nàng biết rằng tiếng đàn này có thể khiến người ta mất đi ý chí. Thậm chí khiến người ta sinh ra ảo giác, khó mà thoát ra được. Ngoài thanh đao khuynh thành ra thì đây cũng là thứ có ma lực mạnh nhất trong thiên hạ. Những người đầu óc bị khống chế, căn bản vốn không nghe thấy tiếng đàn. Người bị ảnh hưởng ở đây chỉ có Đường Duyệt và Hách Liên Minh Ngọc mà thôi. Đường Duyệt nhanh chóng quét một đường đao về phía những người kia. Cố gắng vươn người lên, bay qua đầu bọn họ nhanh như một tia chớp. Trong chớp mắt nàng đã dừng lại trước kiệu, thực ra không chỉ Đường Duyệt và Hách Liên Minh Ngọc bị tiếng đàn làm cho thần trí trống rỗng mà người mặc áo trắng kia cũng bị. Lúc này hắn cũng đang bịt tai, cố gắng chống cự, thậm chí không kịp ngăn Đường Duyệt lại. Đường Duyệt vung đao ra, tấm màn mỏng bị xẻ làm đôi, như thế mưa bụi bay khắp trời, tiếng đàn bỗng dưng ngừng bặt, ánh mắt Đường Duyệt và Hiên Viên Trì Trì giao nhau. Dường như trong một khoảnh khắc rất lâu họ không hề cử động. Hiên Viên Trì Trì cảm thấy đầu ngón tay mình hơi đau mới cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện dây đàn thứ hai của cây đàn ngọc bị đứt tự lúc nào. Đường Duyệt cũng rất ngạc nhiên, chỉ dựa vào sự sắc bén của thanh đao khuynh thành thì không thể cắt đứt dây đàn được. Xem ra cây xuân phong giao cầm này quả thực vô cùng cổ quái. Kỳ lạ, đầu mũi đao khuynh thành chỉ cách trong gang tấc. Máu tươi từ đầu mũi đao nhỏ xuống, Hiên Viên Trì Trì vẫn không hề tỏ vẻ lo sợ, chỉ điềm tĩnh nói, đao khuynh thành sát mỹ nhân, quả nhiên là danh bất hư truyền, hãy thả đại ca của ta ra, Đường Duyệt lạnh lùng nói. Hiên Viên Trì Trì vuốt ve sợi dây đàn bị đứt, ra vẻ tiếc nuối, cuối cùng nàng lên tiếng, Đường cô nương, ta khuyên ngươi hãy dừng tay lại đi. Chỉ dựa vào sức một mình ngươi mà muốn đối đầu với Bái Nguyệt giáo. Khác nào lấy trứng chọi với đá. Đường Duyệt hít vào một hơi thật sâu. bình tĩnh đáp, ta chưa bao giờ có ý định muốn đối địch với bất cứ ai. Là do các người ép ta mà thôi. Mũi đao Khuynh Thành lúc này đây đang kề sát bên cổ Hiên Viên Trì Trì. Sắc đỏ trong thanh đao ngầm chuyển động, dường như lóe lên bao trùm cả chiếc cổ trắng ngần của Hiên Viên Trì Trì. Nhưng nàng vẫn chỉ mỉm cười mà không hề nói câu nào. Người mặc áo trắng thấy được khí thế bừng bừng phát ra từ Đường Duyệt thì cũng không dám lại gần và có bất cứ động thái nào. Từ khi tiếng đàn ngưng lại, Hách Liên Minh Ngọc cũng đã trở lại được trạng thái cũ. Chàng chỉ cảm giác sau lưng mình ướt đẫm, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trong không gian tĩnh lặng, đột nhiên nghe thấy có một tiếng tách vang lên, một giọt máu tươi nhỏ xuống từ trong không trung, vừa hay lại rơi đúng vào chỗ dây đàn bị đứt rồi cuối cùng thấm vào cây đàn không còn thanh sắc kia. Hiên Viên Trì Trì thở dài nói, Đường cô nương, tay phải của ngươi bị thương rồi mà vẫn còn cứng rắn đến thế sao? Đường Duyệt không hề nhìn xuống vết thương nơi cổ tay phải lấy một lần, mà bình tĩnh đáp, thả đại ca của ta ra. Hiên Viên Trì Trì lặng lẽ, chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng của đối phương, chậm rãi lắc đầu đáp, ta tuyệt đối không bao giờ chịu sự uy hiếp của bất cứ ai. Đường cô nương, ngươi cũng không phải là ngoại lệ đâu. Lời nói vừa dứt, ngón tay bên bàn tay phải của cô ta ngoắc vào dây đàn chưa đứt hẳn. Dây đàn rung lên một chập, cùng lúc đó, Đường Duyệt chỉ nghe thấy tiếng gió thổi mạnh đằng sau lưng. Theo phản xạ, nàng quay lưng lại đưa đao ra nghênh chiến. Phòng thủ, trong giây phút nhìn rõ mặt khuôn mặt của người đứng trước. Nàng vội vã thu đao lại, đao Khuynh Thành vốn có thể đâm xuyên qua ngực người đó, cũng có thể giúp nàng tránh được tình huống nguy hiểm, nhưng Đường Duyệt lại không hề làm như vậy. Đường Duyệt lại dồn sức mà tránh ra, rốt cuộc phải chịu một đòn mạnh từ thanh đao sắc lạnh của người kia nhắm tới. Hách Liên Minh Ngọc đứng từ xa, không rõ là Đường Duyệt rốt cuộc bị thương ở chỗ nào. Chỉ thấy nàng đưa tay bịt vào mắt, gương mặt trắng bệch như tuyết, cảm xúc khó đoán, vừa có chút gì đó thất vọng, vừa có chút gì đó phẫn nộ, lại vừa có chút gì đó đau đớn khó mà hình dung được. Đại ca Đường Duyệt khẽ kêu lên, lúc này nghe như tiếng rên khóc vậy, nó mang theo cả sự bi thương, đau đớn. Người mặc áo trắng lúc này đột nhiên, vội vã hướng mục tiêu về phía Hách Liên Minh Ngọc, hẳn là muốn nhân cơ hội thanh toán tôn khách của Tịnh An Vương Phủ. Đường Duyệt không hề do dự, lập tức xông tới phía sau hắn. Hiên Viên Trì Trì cũng sững người lại, nàng thực sự không ngờ được rằng, vào lúc này mà Đường Duyệt vẫn còn có tâm trạng lo cho tính mạng của người khác. Người mặc áo trắng vốn tưởng có thể dễ dàng tóm được Hách Liên Minh Ngọc nhưng giữa chừng cảm thấy có cái gì đó khiến hắn phải dừng lại. Hắn quay đầu, lập tức một tia chớp màu đỏ quét tới, khiến hắn hứng chọn một đòn mạnh vào vai trái. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất. Đường Duyệt chưa dừng lại hẳn, nàng không hề quay đầu lại mà nhanh chóng nắm lấy tay Hách Liên Minh Ngọc mà bay lên. Hướng ra đầu con hẻm, Hiên Viên Trì Trì nhìn theo bóng dáng họ mà thở dài một tiếng nhưng cũng không hề ra lệnh cho người đuổi theo. Cho đến khi đã chạy xa khỏi nơi nguy hiểm, Đường Duyệt mới dừng lại. Hách Liên Minh Ngọc nhìn xung quanh và nhận ra lúc này bọn họ đã tới một nơi vắng vẻ không có bóng người qua lại. Chàng nắm chặt lấy bàn tay Đường Duyệt rồi nói với vẻ quan tâm. Đường cô nương, nàng có bị thương không? Vô tình nhìn lướt qua gương mặt Đường Duyệt, Hách Liên Minh Ngọc bỗng nhiên buông tay nàng ra, lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi ngã xuống đất, nàng chàng dường như không nói nổi lên lời. Đường Duyệt lặng lẽ nhìn chàng, dường như vẫn chưa nhận ra trên người mình có sự thay đổi gì. Bên má trái của nàng, không biết từ bao giờ đã bị rách một đường, máu tươi đang rỉ ra theo miệng vết thương. Phần mặt bên phải của nàng vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng phần má bên trái lại bị một vết cắt dài, sâu đến tận xương, thì ra Đường Mạc đã hủy hoại dung mạo của chính muội muội mình. Hách Liên Minh Ngọc vô cùng bối rối, chàng cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, chàng không ngờ mình lại có phản ứng dữ dội như vậy. càng không biết nên giải thích thế nào về lý do tại sao chàng buông tay nàng ra. Cho dù, chàng đã cố gắng ép bản thân phải ngẩng đầu lên để đối diện với nàng. Nhưng tất cả đều vô ích, thậm chí ngay cả việc ngước lên nhìn một cái thôi, chàng cũng không có đủ dũng khí. Đường Duyệt thấy dáng vẻ của chàng như vậy, chợt ý thức được thực tế lúc này. Nàng cất giọng rất khẽ, bọn họ có thể vẫn đang đuổi theo chúng ta. Mau đi thôi, Hách Liên Minh Ngọc không nói thêm được lời nào, chỉ biết lắp bắp mấy từ. Vậy vết thương của nàng, Đường Duyệt quay người đi, bình thản đáp, không sao đâu, đi thôi. Suốt hai canh giờ sau đó, hai người bọn họ không ai nói với ai câu nào. Giữa đường, khi đi qua một con suối, Đường Duyệt vục lấy nước rửa mặt, cho dù đã rửa sạch hết lớp máu bẩn, gương mặt nàng đã có vẻ bớt đáng sợ nhưng Hách Liên Minh Ngọc như đang được nhắc nhở thêm một lần nữa. Vết thương đó sâu như bị dao tạc khác, rửa cũng không thể hết được. Nếu Hách Liên Minh Ngọc không quá say mê dung mạo của Đường Duyệt thì chắc hẳn phản ứng của chàng sẽ không dữ dội đến vậy. Chỉ ít là lúc này đây, chàng sẽ có thể nói ra được một, hai câu an ủi nàng, giống như một người bạn thực sự mà không có kiểu phản ứng ác cảm như vừa rồi. Chỉ cần dám ngẩng đầu lên nhìn nàng, thì có lẽ chàng sẽ biết được rằng nàng cũng không hề bình tĩnh. Không hề thờ ơ như nàng đang thể hiện, có lẽ chàng sẽ nhận thấy rằng, đôi mắt sáng kia đang vô cùng buồn thảm, thậm chí đã mất đi thần sắc vốn có. Đáng tiếc là suốt cả chặng đường, Hách Liên Minh Ngọc vẫn cứ trầm lặng, chìm trong sự hụt hẫng của chính mình mà không hề quan tâm đến Đường Duyệt. Một lần nữa quay trở lại con phố đông đúc, ánh mắt của mọi người nhìn Đường Duyệt cũng đã hoàn toàn thay đổi. Lần trước, mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bây giờ, thái độ của họ vô cùng phức tạp, có người đồng cảm, có người ác cảm, nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Một cô gái trẻ trung như vậy, xinh đẹp như vậy lại phải chịu sự thiệt thòi lớn thế này. Vết thương đáng sợ kia sẽ mãi đi theo nàng suốt cả đời. Bước chân của Hách Liên Minh Ngọc theo sau Đường Duyệt bất giác cứ chậm dần lại. Họ đi mãi cho đến khi tới một quán trọ, Đường Duyệt đứng trước cửa, lặng lẽ chờ Hách Liên Minh Ngọc bước lại gần rồi bất ngờ lên tiếng. Chàng thấy sợ ta như vậy có phải vì gương mặt của ta không? Hách Liên Minh Ngọc hạ giọng nói, ánh mắt vẫn không dám nhìn nàng, nàng đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ nhiều ư? Đường Duyệt cười không thành tiếng, trong nụ cười ấy ẩn chứa một sự đau đớn khó hình dung được. Nàng chậm rãi đưa tay sờ vào vết thương trên mặt, rồi tự nói với chính mình, thì ra là ta đã suy nghĩ quá nhiều sao? Hách Liên Minh Ngọc vẫn không dám nhìn nàng, chỉ gật đầu một cách vô thức. Sắc mặt của Đường Duyệt càng trở nên trắng bệch hơn bao giờ hết. Ánh mắt mang một vẻ thê lương, một lúc sau mới thấy nàng lên tiếng. Thế còn bọn họ nhìn ta như vậy, lẽ nào cũng là vì ta suy nghĩ quá nhiều hay sao? Hách Liên Minh Ngọc không cất nổi lời nào, chỉ biết đứng ngây người tại chỗ. Đường Duyệt cũng lặng thinh, dường như có vẻ đang chờ đợi điều gì đó, nhưng rốt cuộc thì không chờ đợi được gì. Nàng thở dài một tiếng rồi nói, ta phải đi rồi, tiểu vương gia bảo trọng. Hách Liên Minh Ngọc nghe nàng nói vậy, bỗng chốc toàn thân run lên, không nén nổi mà cất tiếng hỏi, nàng muốn đi về đâu? Đường Duyệt lắc đầu, lúc bắt đầu nói, giọng nói của nàng trở nên hơi khan khan, tiểu vương gia, bọn họ vẫn đang đợi chàng. Hãy mau vào đi, bọn họ, đương nhiên chính là đám tùy tùng và hộ vệ của vương phủ. Hách Liên Minh Ngọc đang định cất tiếng hỏi tiếp thì Đường Duyệt đã quay người bước đi. Đầu không hề ngoảnh lại thêm lần nào nữa. Hách Liên Minh Ngọc tưởng rằng mình sẽ đuổi theo nhưng cho đến tận khi bóng của Đường Duyệt đã biến mất vào trong đám người đông đúc kia. Hai chân chàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như không còn chút sức lực nào để nhấc lên nữa. Hách Liên Minh Ngọc cứ đứng như vậy rất lâu, mãi cho đến khi đám hộ vệ đi ra ngoài tìm chàng quay trở lại. Nhìn thấy chàng đứng ở đây, bọn họ vội vàng gọi tiểu vương ra thất thanh, bọn họ đều tưởng là chàng đã mất tích rồi. Lúc này, chàng mới hét to lên một tiếng, tựa hồ như vừa mới tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài. Và ý thức được vừa rồi rốt cuộc mình đã làm những gì. Trong đầu chàng chợt xuất hiện một ý nghĩ. Vừa rồi, liệu có phải là nàng chỉ ra vẻ cố gắng điềm tĩnh như vậy không? Lẽ nào thái độ lúc trước của chàng đã làm nàng tổn thương? Khiến nàng đau lòng, nếu không thì tại sao nàng lại bỏ đi như vậy chứ? Nghĩ đến đây, Hách Liên Minh Ngọc cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Hối hận vô cùng về thái độ của mình lúc nãy. Chàng vẫn nghĩ rằng mình vốn không phải loại người dễ dàng bị sắc đẹp làm cho mê muội. Chàng vốn tưởng rằng tình cảm của mình đối với Đường Duyệt thực sự sâu nặng. Không chỉ vì dung mạo xinh đẹp của nàng, mà còn vì nàng là một người con gái có khí chất khác lạ. Nhưng mà tại sao khi nhìn thấy dung nhan bị hủy hoại của nàng, tình cảm trong lòng chàng lại như bị che phủ, và dần biến mất, tại sao lại như vậy chứ? Chàng yêu mến nàng rất thật lòng, tại sao tình yêu đó lại có thể thay đổi nhanh chóng chỉ vì một vết thương như vậy? Hách Liên Minh Ngọc cảm thấy vô cùng căm ghét thái độ của chính mình. Nhưng trong chớp nhoáng, hình ảnh gương mặt hiện tại của Đường Duyệt lại hiện lên trong đầu chàng. Nếu trước đây nàng không xinh đẹp đến vậy, có lẽ vết thương kia sẽ không thể nào đem đến cho chàng cú sốc lớn đến nỗi khiến chàng sợ hãi. Xa lánh nàng như thế này, Hách Liên Minh Ngọc không chịu đựng nổi sự dằn vặt của lương tâm. Chàng phái tất cả mọi người tỏa đi tìm Đường Duyệt, họ đi tìm mất 2 ngày trời, lật tung khắp mọi nơi trong thành cũng không thu được bất cứ tin tức nào của Đường Duyệt. Chàng thậm chí còn phái người đến cả đống phế tàn đổ nát của Đường Gia Bảo để tìm kiếm nhưng cũng không đạt được kết quả gì. Hách Liên Minh Ngọc cảm thấy vô cùng bất an. Chàng cảm thấy gánh nặng như đè nặng thêm, vì mỗi khi bình tâm nghĩ lại, chàng lại bất giác nghĩ, nếu tìm được Đường Duyệt thì chàng sẽ thế nào đây? Lẽ nào vẫn thực sự muốn lấy nàng làm vợ, muốn cùng nàng sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời? Vương phi của Hách Liên Minh Ngọc có thể là một cô gái bình thường, có thể xuất thân từ thôn quê, nhưng làm sao lại có thể là một cô gái xấu xí? Dung nhan bị hủy hoại cơ chứ? Cách chương.